Hiểu Kỳ, vốn cha cho rằng chuyện này vĩnh viễn không nên nói với con, nhưng hiện tại con đã đạt tới ma pháp sư cấp 8 sơ kỳ, có lẽ ta nên nói cho con biết một số chuyện. Yến Nhân Hùng cất tiếng nói. Cha, rốt cuộc là có chuyện gì, cha nói đi. Yến Hiểu Kỳ nhìn thần sắc của cha mình thì nghi hoặc, xa 1-2 năm, nàng đã đột phá tới cảnh giới ma pháp sư cấp 8 sơ kỳ, điều này khiến cho Yến Nhân Hùng vô cùng cao hứng. Hiểu Kỳ, từ nhỏ ta đã nói với con, mẹ của con khi sinh con đã chết, kỳ thật mẹ con căn bản không chết, mẹ con vẫn còn sống. Yến Nhân Hùng nói xong thì thở ra một hơi, tựa hồ cảm thấy tang thương vậy. Cái gì, cha nói mẫu thân con chưa chết sao, mẫu thân con ở nơi nào? Yến Hiểu Kỳ sừng sốt lên mà cất tiếng nói, sau đó nàng vội vàng phục hồi lại tinh thần, đôi mắt bắt đầu ướt át. Từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân, nhìn thấy những đứa trẻ khác có mẹ của nó yêu thương, trong lòng nàng hâm mộ không thôi. Hiểu Kỳ, con không nên gấp gáp, để ta nói cho con biết. Yến Nhân Hùng yêu thương nhìn bảo bối nữ nhân của mình, hốc mắt cũng ướt át, hắn cất tiếng nói. Hiểu Kỳ, con năm nay cũng 25 tuổi rồi, cần phải nói đến chuyện 26 năm trước. Cách chương.